Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93. Sẽ không phải gây sự tình a? 6 cầu đặt mua, tắt máy vi tính, Tô Trạch nằm quịch xuống giường, tâm tình không nói được thư sướng. Vừa mới kia ác thú vị hồi thiếp chính là chứng minh, không đúng, ta vì sao rút thưởng tới? Tô Trạch có chút mơ hồ, bản ý của hắn là rút ra một môn trận pháp, kết quả hao tốn trọn vẹn 8.000 điểm cường hóa giá trị. Trận pháp cũng không có rút đến. Tốt a, một cái ngụy tiên khí, một môn ngự kiếm thuật, một môn đại la kim tiên cấp kiếm pháp, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Hắn bắt đầu nghiên cứu Thanh Liên Kiếm Kinh, Thanh Liên Kiếm Kinh cùng chia 9 thức cửu trọng. Thức thứ nhất là Truy Phong, thức thứ hai tên là Vô Ngân, thức thứ ba Đồng Huy. Học tập Thanh Liên Kiếm Kinh. Đinh, đã xem Thanh Liên Kiếm Kinh thức thứ nhất Truy Phong tu luyện đến đại thành. Cường hóa điểm 100.000 điểm, 11 vạn cường hóa giá trị, trong nháy mắt chỉ còn 1 vạn. Bất quá Tô Trạch lại là tương đương hài lòng. Bây giờ ta nếu là tại đụng phải Thiên Thần Giáo thất trưởng lão, một đao một kiếm có thể sống sinh sinh nện chết hắn. Nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, lập tức 11 giờ, đi ngủ. Tây Bắc, được xưng là Tây Bắc địa vực, sinh mệnh cấm khu, Đại Đông Sơn chỗ sâu. Hắc Báo Vương nằm sấp uốn tại trên sườn núi, nó bên cạnh chính là Thiên Thần Giáo thất trưởng lão đối phó Tô Trạch. Hắc Báo Vương thanh âm trầm thấp, cười lạnh nói: "Thất trưởng lão, sau trận này, ta Đại Đông Sơn tổn thất hơn 6.000 binh sĩ, bao quát bản vương tọa hạ 7 đại chiến sẽ lấy cùng lông đen tôn giả. Ngươi vẫn còn nghĩ gạt ta đi giết Tô Trạch?" Nó toàn thân khí huyết đại phóng, yêu khí cuồn cuộn, đem phụ cận nhánh cây lá rụng thổi đến tràn đầy ngày đều là. "Hắc Báo Vương, ngươi không muốn vì thủ hạ của ngươi báo thù?" Thiên Thần Giáo thất trưởng lão ngữ khí lành lạnh, trầm giọng nói: "Huống chi, coi như ngươi không muốn báo thù, ngươi có thể xác định kia Tô Trạch sẽ không giết vào Đại Đông Sơn. Lấy thủ đoạn của hắn, một khi giết vào Đại Đông Sơn, ngươi Đại Đông Sơn nhưng có an ninh ngày." Hắc Báo Vương lại là coi nhẹ, nói: "Ta Đại Đông Sơn có đỉnh cao nhất che chở, từng cùng nhân tộc ký hiệp ước, Đại Đông Sơn yêu thú không xuống núi, nhân tộc liền không thể giết vào Đại Đông Sơn." "Thật sao?" Thất trưởng lão cười nói: "Đại Đông Sơn Thiên Lang Yêu Hoàng, ta cũng biết rõ, có thể Thiên Lang Yêu Hoàng thân ở cực địa, người Đại Đông Sơn xảy ra chuyện, nó có thể chạy về. Coi như hắn có thể chạy về, có thể Tô Trạch vẫn nào thiên tài. Hắn có đỉnh cao nhất chi tư, nhân tộc đỉnh cao nhất sẽ khó giữ được hắn." Hắc Báo Vương trầm mặc nửa ngày, nó vừa rồi mở miệng nói: "Tô Trạch thủ đoạn thần bí khó lường, lại có thể trong nháy mắt trốn vào bên trong lòng đất. Hắn như trốn vào trong đất, như thế nào giết? Điểm này ngươi không cần lo lắng." Thất trưởng lão thản nhiên nói: "Cái này Tô Trạch tuần tự giết ta Thần Giáo quỷ tướng. Trưởng lão, không giết không đủ để cho hả giận. Huống chi bực này thiên tài, nếu không nhanh chóng bóp chết trong trứng nước, tương lai nhất định là ta Thần Giáo họa lớn. Ta đã xem việc này, thượng bẩm trong giáo, ta dạy thần chủ, tự nhiên sẽ làm ra quyết sách. Khi tất yếu, thần chủ có thể giáng lâm phân thân, đỉnh cao nhất phân thân." Hắc Báo Vương kinh hãi, thất thanh nói: "Các ngươi Thiên Thần Giáo liền không sợ gây nên đỉnh cao nhất đại chiến? Ta Thiên Thần Giáo nhất quán tôn chỉ chính là diệt thế. Như thật bộc phát đỉnh cao nhất đại chiến, chẳng phải là chính hợp giáo nghĩa?" Thất trưởng lão cười ha ha, ngữ khí lành lạnh: "Ngươi yên tâm, giết Tô Trạch, trước đó đáp ứng ngươi điều kiện đã chắc chắn. Ngoặc kép, Vân Quốc, Kinh Đô, một phần chiến quả đưa đến võ đạo cục quản lý tổng bộ. Tô Trạch, hư hư thực thực đỉnh cao nhất đệ tử. Một vị người mặc trung sơn phục trung niên nam tử ngồi ở trên ghế salon, cười nói, trước đó Linh Châu Thành có người chứng đạo, quân bộ cao thủ không có điều tra ra chút gì. Vương bộ trưởng, quân bộ Diệp Tư lệnh từng tự mình tiến về Linh Châu Thành, nhưng lại chưa phát hiện dấu vết để lại. Diệp Tư lệnh hoài nghi, chứng đạo người, chỉ sợ là thánh địa võ giả. Thánh địa võ giả, vị kia được xưng vương bộ trưởng, nam tử cười nói. Cái này Tô Trạch thân thế ngược lại là trong sạch, ta tương đối hiếu kỳ là, thánh địa võ giả, thế mà cũng sẽ thu ngoại giới đệ tử. Đám kia lão ngoan cố, năm đó xuất thủ cũng không nhiều. Bất quá cái này tiểu tử cũng là lợi hại, 18 tuổi liền có như thế năng lực, chỉ sợ thiên thần giáo bên kia sẽ không đến đây dừng tay. Nhưng cũng không cần lo lắng, hắn đã có vị đỉnh cao nhất sư phó, tự nhiên sẽ che chở hắn. Lão Trương, có cơ hội thử tìm cái này tiểu tử trò chuyện chút, nhìn xem có thể hay không kéo vào chúng ta võ đạo cục quản lý tới. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, cổ nhân thật không lừa ta. Tô Trạch buổi sáng 8 giờ rời giường, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hắn vốn muốn đi bên ngoài biệt thự vườn hoa, cùng đám kia lão gia tử lão thái thái cùng một chỗ đánh mấy chuyến quyền pháp hoạt động một chút. Thân thể có thể, được rồi, ta lại không hiểu quyền pháp, sẽ chỉ đao pháp kiếm pháp, đến lúc đó nâng đao luyện đao, sợ là sẽ phải hù đến đám lão nhân này. Hắn đi vào bên ngoài, tìm một nhà bữa sáng cửa hàng, một lồng bánh bao hấp, một bát canh trứng, bên này đang lúc ăn. Đoạn Thiên Hà gọi điện thoại tới, Tô Trạch, ta ngày hôm qua xin thần kỳ rèn đúc vật liệu, phía trên đã phê xuống, Trương phó bộ trưởng đêm qua trong đêm tự mình đưa hàng. Đại khái giữa trưa liền có thể đến Linh Châu Thành. Trương phó bộ trưởng, võ đạo cục quản lý tổng bộ phó bộ trưởng, Trương Thanh Hà. Tô Trạch hồi tưởng một cái, nhớ bắt đầu, nói, Trương Thanh Hà, ta có chút ấn tượng, hắn tại cửu phẩm bảng bài danh thứ 3, phong hào đôi côn vương. Đúng là hắn. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, nói, lão Đoạn, chờ hắn đến, ngươi cho ta biết một tiếng. Cúp điện thoại, Tô Trạch tâm tư lại là hoạt lạc, cửu phẩm đệ tam, loại này cường giả, tuyệt đối không phải thiên thần giáo, thất trưởng lão, đại đông sơn, hắc báo vương, có thể đánh đồng. Trước đó nghe vô cực tôn giả nói, hắc báo vương như thế nào nghiêu bức, sợ là muốn chứng đạo đỉnh cao nhất, có thể đánh một trận xong. Tô Trạch phát hiện cũng bất quá như thế, tốt chiều, thực lực của nó cũng chính là so bát phẩm hơi mạnh, khả năng đạt tới cửu phẩm thời gian cũng không tính là dài. Ta nghe nói, cửu phẩm đại tông sư, cảm ngộ thiên địa, thậm chí đều có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Điểm này, ngược lại là cùng tu tiên giống nhau đến mấy phần. Đến lúc đó, vừa vặn luận bàn một phen, để cho ta kiến thức một chút chân chính cửu phẩm cao thủ. Như thế nào cường hoành? Đi, ta đến lúc đó thông chi ngươi. Đúng, hôm nay số 1, tông sư bảng đơn mỗi tháng số 1 đổi mới. Ngươi có thể đi vũ giả chi ra diễn đàn nhìn một chút. Linh Châu Thành, võ đạo cục quản lý. Cúp điện thoại, Đoạn Thiên Hà trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cái này tiểu tử, có chút không quá như thường a. Hắn bình thường liền bóng người cũng không gặp được, hôm nay sẽ chủ động yêu cầu gặp Trương phó bộ trưởng. Hắn sẽ không phải nghĩ gây sự tình a. Ngoặc kép, PS, canh thứ 6 đến, có chút cảm mạo, khó chịu, lúa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.